Tiếng người, chương 41, góc truyện audio.com. Tết trôi qua bình thường ngày 28, anh và em đi sắm tếm không rời tay anh lúc nào. Họ mua bánh kẹo, mứt tết, hoa, thịt, măng khô, nấm hương, hạt sen, đỗ, kiệu, giò, trà, quà cho bên nhà anh, quà cho mẹ nàng, anh giúp nàng trang trí phòng khách, họ gói 10 cái bánh chưng, rồi đưa bánh cho nhà hàng cơm bình dân ở đầu ố để thuê luộc. Campuchia đã bị bỏ rơi. Anh và em không hề bàn nhau về việc hoãn chuyến đi. Họ chỉ hoàn toàn không nhắc đến nó. Tất nhiên, họ ăn trưa ở nhà cha mẹ anh, ăn tối ở nhà mẹ nàng. Rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3, tối mùng 3 anh hỏi em, Tết năm ngoái mình ở đâu hả em? Ở Singapore em nói mình bị mất cắp ngoài phố, anh có nhớ không? Còn Tết trước nữa mình mới về nhà. Trước nữa, mình ra Cape Cod ở 3 ngày. Cái nhà YC hot xí còn trước nữa. New York, trước nữa, Tết trước đó mình đã gặp nhau đâu, hồi đấy anh ở đâu, hình như ở Vegas, à không phải, anh không nhớ, hết Tết, khách trương,